Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 142, Cửu Khiên Cơ, 3, có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không hề giết Minh Đường. Đỗ Ngọc La gấp đến nỗi vành mắt ửng đỏ. Ta quả thực cùng Minh Đường không hợp, nhưng tuyệt đối sẽ không hại người. Hồi ấy ta cùng nàng là những ứng tuyển đầu tiên được định ra. Nhưng ai ai cũng biết, xuất thân của Minh Đường hơn hẳn ta, nàng lại tài mạo song toàn. Dù nói thế nào, hy vọng của ta vốn cũng chẳng lớn. Tuy nhiên, ta vẫn luôn nghiêm túc học quy củ, chưa từng lười biếng. Đỗ Ngọc La ấm ức mím môi. Ta chưa bao giờ nghĩ muốn ngăn đường Minh Đường, nhưng nàng lại chướng mắt ta. Trong cung, hoặc là công khai, hoặc là ngấm ngầm chèn ép ta thì thôi. Thậm chí còn lôi cả chuyện tỷ tỷ ta ra giễu cợt. Nàng nói tỷ ta là nữ nhân bị bỏ. Chính vì thế mà trong nhà mới vội vã đưa ta nhập cung. Nàng còn bảo rằng một khi ta gả đi Tây Lương, thì uy viện bá phủ mới không rơi xuống hàng chót trong các thế gia. Đỗ Ngọc La lại tiếp. Nàng nói thế, ta dĩ nhiên khó chịu trong lòng. Đến tối nay khi dự yến, nàng lại trước mặt bao người hỏi ta rằng khi nào tỷ tỷ ta tái giá, lại nói tỷ ta mang theo hài tử mà muốn tái giá thì chẳng dễ dàng. Khuyên tỷ ta chớ kén chọn, bấy giờ những người đồng bàn đều nghe thấy, ta sao có thể nhịn. Nàng mím chặt khóe môi. Sau đó lúc dạo chơi đêm ở Tiết Phương quán, trên đường thả hoa đăng ta gặp nàng. Ta vốn muốn nói rõ ràng, bảo nàng từ nay đừng nhắc đến tỷ tỷ ta nữa. Chính khi ấy hai ta mới có tranh chấp. Về sau lại có người đi tới bắt gặp. Ta cũng không tiện gây ồn ào khó coi, bèn một mình đi ra bờ kênh. Lúc này Liễu Thị vừa tỉnh lại sau cơn ngất, nghe Đỗ Ngọc La nói vậy liền tức giận. Ngươi nói bừa, ngươi có chứng cứ gì? Ai có thể chứng minh lời ngươi? Minh Đường nhà ta tuyệt chẳng phải là đứa trẻ như thế. Đỗ Ngọc La nghe vậy càng thêm ấm ức. Nàng tuổi hãy còn nhỏ, lại đang đối diện người nhà họ Tề, khí thế vốn đã lép vế, thêm vào bản tính không giỏi biện luận, liền nghẹt ngào nói, ta không hề nói dối. Không tin có thể hỏi những người ngồi cùng bàn trong yến tiệc đêm nay. Bọn họ đều nghe thấy. Liễu Thị ôm ngực, còn định phản bác, thì trưởng công chúa trao mày. Được rồi, lúc này không phải lúc để tranh cãi. Dù Ngọc La có tranh chấp cùng Minh Đường, cũng chưa thể chứng minh được điều gì. Tề quốc công Tề Tuấn lên tiếng. Điện hạ, vương gia, vậy giờ rốt cuộc là thế nào? Một người khỏe mạnh như Đường Nhi, sao lại có thể xảy ra bất trắc trong vườn? Hôm nay dẫu đã khuya, bằng không ta nhất định lập tức vào cung. Trưởng công chúa vốn thấu hiểu lòng người, nghe liền nhận ra ý tứ gian đe. Tề quốc công muốn lập tức vào cung. Vào cung để làm gì? Kiến thái hậu hay kiến thánh thượng? Chuyện thế này ai cũng không mong thấy. Đêm nay yến tiệc là do bản cung chủ trì, người cũng là bản cung mời tới. Nếu muốn hỏi tội, chẳng bằng trước tiên đến hỏi tội bản cung. Sắc mặt Tề Tuấn khẽ biến, giọng cũng dịu xuống. Điện hạ hiểu lầm rồi, ta không có ý ấy. Chỉ là Đường Nhi bỗng dưng vong mạng, thế nào cũng phải cho chúng ta một lời công đạo. Trưởng công chúa đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp sảnh đường. Các người cũng đã thấy, đại lý tự tới rồi, Lâm Giang Vương cũng ở đây, đây chẳng phải là công đạo hay sao? Minh Đường mất mạng đột ngột, các người tất nhiên vô cùng thương tâm, nhưng này đã rõ là có người hại nàng, mà kẻ đó tất phải đang ở trong vườn này, vậy thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra, các người chờ xem là được. Người nhà họ Tề dẫu trong lòng bi phẫn đến đâu, cũng chẳng dám chút giận lên trưởng công chúa. Tề Tuấn nhẫn nhịn hết mực, chỉ đành quay người nhìn về thi thể Tề Minh Đường. Cả nhà đứng bên cạnh, trông thấy trên trán và chân nàng bê bết máu, liền òa lên một trận khóc thương. Trưởng công chúa thấy vậy cũng thở dài, rồi bước đến cạnh phó quyết. Nàng hỏi, ngươi đã lên lầu xem qua. Thế nào? Phó Quyết đáp, trong lầu chẳng có thị vệ, cũng không ai thấy kẻ nào lui tới. Chỉ ở tầng 3 có vài vết bùn dẫm đạp, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối rõ rệt. Tề Minh Đường rơi xuống từ trên cao, lại lăn xuống cả mái hiên tầng 1 và tầng 2. Chỉ có thể xác định được nàng rơi từ đâu. Trưởng công chúa nói, hôm nay náo nhiệt, nhân thủ trong vườn không đủ, nên không nơi nào cũng có người canh giữ. Những lầu gác ấy chỉ để thưởng cảnh, bởi vậy không lưu người lại. Nếu không có nhân chứng, còn cách nào khác không? Phó Quyết đáp, có, Thích Tâm vẫn chưa khám nghiệm xong. Ngoài ra, mọi người cũng cần đi khắp nơi tìm thêm manh mối. Dứt lời, hắn nhìn sang phía người nhà họ Tề. Lúc trước Thích Tâm từng giúp chỉnh lý di dung cho Tề Minh Đường. Nếu không e càng thêm thê thảm, hiện giờ người nhà vây quanh khóc than. Thích Tầm cùng Chu Úy chỉ đành lặng lẽ đứng nơi góc phòng. Phó Quyết liền nói, xin điện hạ ra mặt khuyên nhủ, đưa bọn họ trở lại Tiết Phương quán chờ tin. Đêm nay chưa chắc có thể tra rõ, cần phải để bọn họ có sự chuẩn bị. Trưởng công chúa gật đầu, cứ để bọn họ khóc thêm một hồi nữa đi. Bạch Phát tiễn Hắc Phát, cảnh tượng ấy quả thật khiến người thương tâm. Nàng lại chờ thêm nửa tuần hương, thấy hai vị phu nhân cùng Tề Minh Nguyệt khóc đến nghẹn lời, mới bước lên an ủi. Lời lẽ vừa thấu tình, vừa hợp lý, khiến người nhà họ Tề cũng khó lòng cự tuyệt. Chỉ đến lúc rời đi, nghe nói phải khám nghiệm thi thể, Liễu Thị khàn giọng dặn, vì để tìm ra kẻ hại Đường Nhi, thì khám cứ khám, nhưng tuyệt đối không được tổn hại dung nhan của con bé. Tống Hoài Cẩn nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Thích Tầm ở bên cạnh khẽ thở dài, cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Trưởng công chúa cùng phò mã đưa người nhà họ Tề rời đi, thuận tiện cũng đưa theo Lữ Diên và Đỗ Ngọc La về Tiết Phương quán chờ lệnh. Riêng Tôn Lăng thì được lưu lại Vọng Nguyệt lâu, đề phòng có việc cần truyền tin. Chẳng bao lâu sau, đại sảnh tầng 1 liền trở nên vắng lặng. Tống Hoài Cẩn thở ra một hơi, quay sang Phó Quyết hỏi, vương gia, bây giờ nên làm thế nào? Phó Quyết nói, tầng 3 manh mối chẳng nhiều, ngươi mang người đến rừng trúc xem thử. Đêm tối như vậy, việc điều tra khó khăn, cứ cố gắng hết sức, bản vương sẽ ở đây, chờ xem Thích Tầm khám nghiệm được kết quả gì. Tống Hoài Cẩn đáp lời, gọi Tạ Nam Kha cùng vài người theo, vòng qua hậu viện tiến vào rừng trúc. Phó Quyết thì bước đến bên chiếc án dài, nơi đặt thi thể Tề Minh Đường. Hắn thấy Thích Tầm đang kiểm tra thương tích nơi cánh tay nàng. Phó Quyết hỏi, giờ thế nào rồi? Thích Tầm nghiêm mặt đáp, nguyên nhân tử vong và hung khí đã tìm ra, những vết thương khác trên người nàng đa phần do va đập. Nhất thời chưa thể xác định đặc điểm hung thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn về vết thương trên trán thi thể. Vết thương ở trán rất nặng, dù tảng đá cứng, nhưng xương sọ con người vốn khó vỡ, vậy mà bị đánh đến mức lõm sâu. Hung thủ đã dùng sức cực lớn. Nàng tỉ mỉ gỡ bỏ lớp máu bết quanh vết thương, rất có thể không chỉ bị đánh một lần. Da thịt cùng mép ngoài vết thương đều rách nát, xương trán lõm xuống, nếu có thể giải phẫu, e rằng sẽ thấy xương sọ nứt dọc theo đường khớp, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Hung thủ sức lực mạnh, ra tay chuẩn xác, hoàn toàn chẳng chút thương xót nạn nhân. Ngắm nhìn vết thương máu thịt be bét, Thích Tâm phân tích thêm, dưới móng tay nàng có bùn đất trong vườn hoa, có lẽ lúc ngã xuống, tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn hai phần tỉnh táo. Đau đớn đến mức cố vùng vẫy cầu cứu, nhưng hung thủ phát hiện nàng chưa chết, liền đuổi đến, dùng đá đập chết nàng. Phó Quyết trầm ngâm, vậy thì hung thủ đã quyết tâm lấy mạng nàng. Nhưng xét về vị trí, cổng chính ở phía nam Vọng Nguyệt lâu, nếu hung thủ từ trên lầu đi xuống, lại phải vòng sang rừng trúc phía đông để tìm đá, rồi mới quay lại chỗ Minh Đường ngã xuống để hạ sát. Thích Tầm cũng thấy khó hiểu, quả thực quá liều lĩnh. Đêm nay trong vườn đông người, dẫu nơi này hẻo lánh, xong việc xuống lầu vốn đã mất thời gian, lại còn vòng qua rừng trúc tìm đá, càng làm chậm trễ. Hung thủ liệu có mạo hiểm như thế không? Phó Quyết bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, bốn phía vọng nguyệt lâu trồng đầy hoa nguyệt quý, trong vườn hoa quả thật chẳng có vật nào thích hợp làm hung khí. Hắn quay lại nói, trừ phi hung thủ chắc chắn xung quanh không ai, lại mưu trí cẩn thận, không muốn để lại hiện trường khả nghi, vậy mới cố ý đi tìm đá, chẳng ngờ hành động ấy lại lưu lại dấu vết. Thích Tầm gật đầu, cũng đúng, nếu dùng tay BCST hay bịt chết thì lại quá rõ ràng. Nói đoạn, nàng chỉ vào hai vết bầm nơi cánh tay Minh Đường, chỗ này giống như bị người giữ chặt, rất có thể từng xảy ra tranh chấp rồi mới bị đẩy ngã. Phó Quyết gật đầu, lan can tầng 3 không thấp, nhưng với vóc người cao gầy của Minh Đường, nếu không hề phòng bị, quả thật dễ bị đẩy xuống. Nói tới đây, Thích Tầm hơi chau mày, mẫu thân Minh Đường không cho phép tổn hại thi thể, nên không thể kiểm chứng kỹ càng vết thương ở trán. Ngoài vết bùn trên váy chứng tỏ nàng từng bị lật trở lại, thì dường như chẳng còn manh mối nào khác. Hiện trường lại bị phá hỏng bởi đám người phát hiện thi thể, chẳng tìm được dấu chân của nàng. Tôn Lăng vẫn im lặng theo dõi từ nãy đến giờ, nay mới mở lời. Khi ấy, nha hoàn của Minh Đường từng nói, tiểu thư vốn không thích lên cao. Lời này khiến Phó Quyết và Thích Tầm đồng loạt khựng lại. Phó Quyết liền hỏi, trong Thượng Lâm Viên này còn lầu gác nào khác không? Tôn Lăng lập tức chỉ về hướng nam. Đối diện hoa các có một tòa lầu nhỏ 2 tầng. Ngoài ra phía tây cũng có một chỗ, nhưng xa hơn. Đêm nay chỗ chính để ngắm sao là Vọng Nguyệt Lâu cùng tòa lầu đối diện hoa các. Ban ngày ấy có người từng lên Vọng Nguyệt Lâu, nhưng đến tối, sao trăng bị mây che, mọi người cũng chẳng còn hứng thú. Thêm nữa, đấu xảo đài và hương án cầu sao đều ở rất xa. Minh Đường tính tình thích náo nhiệt, nàng không thể tự mình tới đây. Thích Tầm chưa nói, Phó Quyết lại hỏi, ngươi có biết tối nay nàng đã làm gì không? Tôn Lăng đáp, nàng có đến đấu xảo đài. Nói rồi hơi ngập ngừng, mới tiếp, nàng cùng Ngọc La quả thật không hợp, ngay cả ta cũng biết. Tối nay Ngọc La đến đấu xảo đài trước, chẳng lâu sau Minh Đường cũng tới. Ngọc La né qua một bên, chẳng nói gì. Không bao lâu sau Minh Đường định rời đi, Ngọc La chắc muốn giải thích nên mới đi theo. Phó Quyết cau mày, nàng rời đi, đi đâu? Tôn Lăng nhún vai, cái đó thì ta không rõ. Có lẽ đi tế sao khuê chăng? Nàng không dám lại gần, chỉ khẽ thở dài. Tính khí Minh Đường chẳng được trầm ổn như tỷ tỷ Minh Nguyệt. Lời nói đôi khi thật khiến người khó chịu, nhưng ta lại không tin là Ngọc La hại nàng. Ngọc La tính tình ngay thẳng, cũng hiểu rõ thân phận của mình. Lần này nhập cung, nàng từng nói với ta, chẳng qua là để giữ danh tiếng tốt, dù sao cũng từng hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Sau này khi bàn chuyện hôn sự, cũng thêm vài phần thể diện, nàng vốn biết rõ, người được gả sang Tây Lương, chỉ có thể là Minh Đường. Phó Quyết nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, biết rõ từ trước, rằng Tề Minh Đường sẽ gả sang Tây Lương. Tôn Lăng nhìn ra ngoài một thoáng, không nhịn được bước lên 2 bước, nói nhỏ, Minh Đường vốn rất được Thái hậu yêu mến, công chúa, cô mẫu cũng vừa lòng với nàng. Tất nhiên, cơ hội của Minh Đường vốn đã lớn hơn hẳn. Phó Quyết liền hỏi, vậy còn Lữ Diên, Trấn Nam tướng quân đã đưa con gái tiến cung, hẳn là muốn nàng được chọn mới đúng. Tôn Lăng hạ giọng đáp, Hoàng hậu nương nương từng nói qua, Diên Nhi là con gái tướng môn, nếu gả sang Tây Lương, dễ khiến người sinh nghi. Phó Quyết bỗng hỏi, nếu không có Tề Minh Đường, giữa Lữ Diên và Đỗ Ngọc La, sẽ chọn ai? Tôn Lăng do dự, vậy thì đa phần là Diên Nhi. Dù sao nàng cũng, lời chưa dứt, nàng chợt trừng lớn mắt. Ý nghĩ kinh hãi vụt hiện trong đầu. Nếu Tề Minh Đường chết rồi, người được gả sang Tây Lương hẳn chính là Lữ Diên. Vậy chẳng lẽ, kẻ giết Minh Đường là Lữ Diên? Nàng hít mạnh một hơi lạnh, run giọng lẩm bẩm, không thể nào. Xong, mọi chuyện trên đời vốn không có gì là không thể. Huống hồ nơi đây còn dây dưa đến lợi ích. Phó Quyết trầm mặc một lát, lại hỏi, trước khi nhập cung, Tề Minh Đường có từng vướng mắc gì với nam nhân nào không? Trong đầu Tôn Lăng thoáng hiện ra cái tên Tần Triệu, sắc mặt khẽ biến, cái đó, ta không rõ lắm, nhưng đã vào cung rồi, ắt hẳn chẳng còn ý niệm khác, nếu lộ ra ngoài, chẳng phải là tội khi quân sao? Hôm nay trong vườn yến cũng có không ít nam tử trẻ tuổi. Phó Quyết chưa rõ động cơ, nên mới phải gặng hỏi. Nghe Tôn Lăng nói vậy, hắn vẫn không hoàn toàn tin. Đúng lúc ấy, Tôn Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm, kỳ lạ thật, đã xảy ra chuyện lớn thế này. Sao ca ca ta vẫn chưa tới xem? Nàng quay lại nhìn Phó Quyết. Phó Quyết ca ca, huynh làm sao biết tin nhanh như vậy? Phó Quyết thoáng nghẹn lời. Trên đường ta tình cờ gặp người truyền tin của đại lý tự. Tôn Lăng gật gù tỏ vẻ hiểu ra. Lại tự nhủ, có lẽ ca ca ta bận việc khác, chờ làm xong mới đến được. Phó Quyết nghe vậy, liếc sang Thích Tầm. Quả nhiên, nàng cũng đang nhìn hắn. Trong thoáng chốc bốn mắt giao nhau, Thích Tầm chợt nhớ lại nỗi sợ hãi hồi đầu đêm. Cũng nhớ đến những lời hắn từng nói. Ánh mắt nàng khẽ lay động, rồi quay người kéo tay áo phủ xuống che vết thương nơi cánh tay thi thể. Tiếp tục quan sát tảng đá đẫm máu. Chỉ một chốc sau, Tống Hoài Cẩn từ rừng trúc trở lại. Bẩm, vương gia, trong rừng quả có dấu vết người lui tới, nhưng chưa tìm thấy vật gì hung thủ bỏ lại. Tuy nhiên, chúng thuộc hạ đã xác định được nơi hung thủ nhặt đá. Thích Tầm nghe vậy, lập tức bước tới. Đại nhân, nơi ấy ở đâu? Phó Quyết nói, đã vậy, cùng đi xem một chuyến. Thích Tầm mang găng tay che mặt, hai tay ôm tảng đá theo hướng rừng trúc. Cả đoàn rẽ trái ra cửa, đi về phía đông bắc, ngang qua chỗ Tề Minh Đường ngã xuống, rồi tiếp tục men sang phía đông, liền đến bìa rừng trúc. Tống Hoài Cẩn giơ đèn lồng dẫn đầu, đi vào không xa thì nói, nếu đoán không lầm, hòn đá hung khí được lấy từ đây. Trong rừng trúc vốn bày nhiều bia đá, lại có những khối núi giả điêu khác. Hung thủ lấy đi một mảnh đá hoa cương chôn trong bùn đất. Quanh đó mọc đầy rêu xanh, nhưng giữa rêu hằn lại một chỗ trống rõ rệt. Phó Quyết tiến lại nơi Tống Hoài Cẩn chỉ, Thích Tâm cũng tới gần, đem hòn đá trong tay so sánh. Rất nhanh, nàng xác nhận đây chính là chỗ hung thủ nhặt đá. Chỗ này chỉ cách mép rừng vài bước, không quá tốn công. Nhưng khi Phó Quyết xoay người quan sát xung quanh, tầm mắt hắn bỗng dừng lại nơi Vọng Nguyệt lâu phía xa, cùng mảng hoa nguyệt quý bên dưới. Nơi này nhìn rõ chỗ thi thể rơi xuống. Hắn lại ngẩng đầu, cũng có thể trông thấy tầng 3. Tống Hoài Cẩn chưa hiểu, vương gia, ý ngài là sao? Thích Tầm đứng cạnh cũng ngước mắt theo. Chẳng bao lâu, lông mày nàng khẽ nhíu, lại cúi đầu nhìn tảng đá trong tay, chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Nếu Minh Đường ở tầng 3 tranh chấp với ai đó rồi bị đẩy xuống, vậy thì người đẩy nàng và kẻ dùng đá đập chết nàng có lẽ không phải cùng một người. Tôn Lăng nghe thế, sống lưng lạnh buốt. Không, không phải cùng một người. Phó Quyết thấy Thích Tầm lĩnh ngộ nhanh như vậy, giọng nói cũng hòa hoãn hơn. Tề Minh Đường vốn không ưa nơi cao, nàng lên tầng 3 hẳn là có mục đích riêng. Đêm nay vườn đông người, ta nghiêng về khả năng nàng có hẹn với ai đó. Nếu trong vườn này có nhiều kẻ cùng hận nàng, thì người đẩy nàng xuống và kẻ rình trong rừng trúc phát hiện nàng chưa chết hẳn, có lẽ chính là hai người khác nhau. Tôn Lăng cùng Tống Hoài Cẩn đã hiểu rõ ý, Tống Hoài Cẩn nói. Vừa rồi thuộc hạ đi hỏi thăm những người khác, bọn họ đều nói, lần cuối cùng thấy Tề Minh Đường là lúc nàng cùng Đỗ Tiểu Thư cãi vã. Sau đó Đỗ Tiểu Thư rẽ sang hướng Thủy Khúc, còn Tề Tiểu Thư thì giận dỗi bỏ đi về phía Hương Kiều Hội. Chiếc cầu vòng nơi ấy cách đây cũng chẳng xa. Phó Quyết chăm chú quan sát địa thế chung quanh, lại nói, đêm nay bọn họ dạo chơi nhiều nơi, chúng ta cũng nên đi xem một lượt. Nói đoạn, hắn cất bước đi trước, xong mới ra khỏi rừng trúc hai bước, đã quay lại dặn Thích Tâm, vật chứng đưa trở về lầu, phái người trông giữ, ngươi theo chúng ta đi xem xét. Thích Tâm vội gật đầu, quay về Vọng Nguyệt lâu đặt hòn đá đẫm máu xuống. Lại tháo bao tay, che mặt, rồi cùng mọi người đi tiếp. Đúng lúc cần một người dẫn đường. Tôn Lăng ở đó, vừa đi vừa kể lại ai từng dừng chân nơi nào. Chỉ chừng một tuần tra, cả đoàn đến đấu xảo đài. Tôn Lăng chỉ về phía đông, chỗ kia là Hoa Đình. Ban ngày huynh từng ghé, chính là nơi xem bóng. Men theo thủy khúc lên trên là chỗ thả hoa đăng, rồi đến nơi dựng đèn thất sắc. Hương Kiều Hội cũng ở đó, còn Vọng Nguyệt Lâu thì nằm về phía đông bắc. Hương án có hai chỗ, vừa rồi ta đã cùng các người đi qua. Tống Hoài Cẩn biết ý Phó Quyết, cau mày nói, có nên tìm người ghi lại đường đi. Chốn này rối rắm, đêm nay nhiều chỗ dạo chơi, hạ quan không nhớ nổi. Tôn Lăng liền nhìn Phó Quyết, có cần ta viết lại không? Phó Quyết lắc đầu. Không cần, bản vương đã ghi nhớ, lát nữa vẽ lại sơ đồ vườn cảnh, ắt sẽ rõ bọn họ đêm nay đi những đâu. Tôn Lăng chớp mắt, nhưng Phó Quyết ca ca hình như chưa từng tới Thượng Lâm Viên mấy lần thì phải. Phó Quyết chẳng bận tâm lời nàng, chỉ nói thẳng, gọi hai kẻ đã thấy Tề Minh Đường và Đỗ Ngọc La cãi nhau. Dẫn chúng ta đến tận nơi, hai nha hoàn đi theo cũng phải hỏi. Để xác chứng lời Đỗ Ngọc La, Tống Hoài Cẩn lập tức thi hành, chẳng bao lâu dẫn tới một nam một nữ. Hai người này đưa đoàn trở về, dừng lại ở một con đường dợp hoa tử vi. Nữ tử chỉ tay nói, lúc đó bốn chúng ta vừa thả xong hoa đăng, đang định đến đấu xảo đài, thì đi ngang qua nơi này, thấy Ngọc La và Minh Đường cãi nhau. Phó Quyết hỏi, có động thủ không? Nàng lắc đầu, không, chỉ thấy hai người đều bực dọc, vừa thấy chúng ta, họ có chút ngượng, rồi nhanh chóng tách ra. Ngọc La đi hướng Thủy Khúc, Minh Đường đi về Hương Kiều Hội. Phó Quyết lại hỏi, lúc ấy ở Hương Kiều Hội có người không? Hai người đều ngơ ngác, vị công tử trẻ bỗng nhớ ra, chắc là không, vì khi chúng ta chạy lên trước, thấy phần lớn mọi người đều ở đấu xảo đài và hoa các. Phó Quyết gặng tiếp, phần lớn, nghĩa là vẫn có người không ở đó. Ai? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Công tử trẻ ngập ngừng. Một lúc chưa nhớ ra hết. Phó Quyết liếc về phía hoa các. Đến đó, ghi hết tên những ai có mặt. Sau lại kiểm tra xem có ai đi về hướng đông bắc. Đoàn người chuyển sang hoa các. Hai nhân chứng cầm bút ghi, kẻ khác cùng chứng thực, chẳng mấy chốc liệt kê ra hơn 20 cái tên. Phó Quyết cùng Tống Hoài Cẩn tra xét từng người, tạm thời loại khỏi diện nghi phạm. Khi ấy trời đã khuya lắm, không thể giam giữ công tử tiểu thư mãi. Phó Quyết bèn đem danh sách đến gặp trưởng công chúa. Vừa đến ngoài thượng phòng Tiết Phương quán, đã nghe bên trong tiếng khóc dâng trời. Lại nghe Tề Tuấn căm phẫn thốt, Thái hậu nương nương đã từng hứa hẹn, vậy mà giờ đây lại thành ra thế này, nếu nói là con bé Đỗ gia thì ta thật chẳng tin. Nhưng nếu là người Lữ gia, ta lại tin đến 7-8 phần. Trưởng công chúa bất đắc dĩ an ủi, mẫu hậu thực lòng yêu mến Minh Đường, chỉ là việc này bất ngờ quá, nếu thật có kẻ ngấm ngầm hại nàng, thì quả ạt khó phòng. Phó Quyết ra hiệu cho thị vệ thông truyền, bên trong chợt lặng đi, rồi nghe trưởng công chúa bảo, vào đi. Phó Quyết bước vào, thuật lại sơ bộ kết quả điều tra, lại nói, đêm đã khuya, giữ hết mọi người ở đây chẳng hợp tình, nhất là mấy vị lão phu nhân, chỉ bằng trước tiên để những kẻ hiềm nghi nhỏ rời về. Giờ đã quá nửa đêm, trưởng công chúa thấy lời ấy có lý, liền gật đầu thuận theo. Phó Quyết hạ lệnh thả người, rồi quay sang Tề Quốc công, công gia cùng chư vị xin hãy nén bi thương. Hung thủ mưu tính kín kẽ, tạm thời chưa để lại chứng cứ rõ ràng, có lẽ phải tra xét nhiều ngày. Khi bản vương còn ở đây, tất sẽ cùng đại lý tự truy tìm hung thủ. Xin chư vị cứ yên lòng. Tề Tuấn biết Phó Quyết trưởng quản hình bộ, bèn đáp, vương gia, tất vì chuyện Minh Đường gả sang Tây Lương, nhất định là nguyên do ấy. Tề Mẫn cũng phụ họa, ắt hẳn có kẻ ganh ghét Minh Đường. Phó Quyết nói, các người cứ yên tâm, kẻ hại Tề tiểu thư, tất có động cơ. Việc chọn người liên hôn Tây Lương, đương nhiên là một trong số đó. Chúng ta cũng đã nghĩ đến. Bên ngoài, nhóm công tử tiểu thư đã được thả đi, các lão phu nhân ở Tây Viện cũng lần lượt cáo biệt. Thục Phi đi cùng tiễn ra, trưởng công chúa còn tự mình đưa ra vài bước, nhìn theo bóng người dần khuất, nàng ngẩng lên trời tối mà nói, sao Tôn Luật vẫn chưa lộ diện, Lăng Nhi ở đây, hắn hẳn phải lo lắng mà đến chứ. Phó Quyết đáp, Tôn Lăng bảo Tôn Luật tối nay có nhiệm vụ. Lời vừa dứt, ngoài cửa đã có thân quân vào bẩm. Khởi bẩm điện hạ, Tôn chỉ huy sứ đến. Trưởng công chúa khẽ chậc một tiếng, đang nhắc đến liền xuất hiện. Đêm đã rất sâu, Tôn Luật cùng vài vị giáo úy thân tín tay cầm đuốc, ánh lửa hắt lên gương mặt hắn lạnh lùng. Vừa tới gần, trưởng công chúa đã nhận ra khác lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Sao trông ngươi giận dữ như vậy? Tôn Luật nghe xong, nén xuống vẻ hung hãn, nhưng giọng vẫn lạnh, vốn dĩ sắp câu được một con cá lớn, ai ngờ canh giữ nửa đêm, lại chỉ bắt được con tôm nhỏ, tất nhiên khiến người tức giận. Nếu chẳng vì nghe tin Thượng Lâm Viên có biến, giờ này ta đã ở đại lao cùng vệ ti rồi. Phó Quyết nghe vậy, mày khẽ nhíu, trưởng công chúa lại càng kinh ngạc, gần đây ngoài việc nghị hòa, triều đình vốn yên ổn, có chuyện gì khiến ngươi phải động nộ đến thế? Trưởng công chúa tuy là nữ tử, nhưng kiến thức sâu rộng, lại thường ra vào nội các, cùng kiến trương đế luận chính sự, được hoàng đế vô cùng tín trọng. Ánh mắt Tôn Luật tối sầm, chậm rãi nói, 15 năm trước, kẻ đào thoát khỏi kinh thành, đã trở về. Trưởng công chúa thoạt đầu còn chưa kịp phản ứng, khẽ thì thào hai lần, 15 năm trước, rồi đột nhiên chấn động. Ngươi nói, loạn giao hoa. Tôn Luật gật đầu, trưởng công chúa kinh hãi đến hít sâu một hơi, hồi lâu mới lắp bắp, xác chắc chứ, là hậu nhân mấy nhà kia sao? Tôn Luật trầm giọng, ừ, một tiếng, cơ bản đã xác định, việc này ngày mai ta sẽ tấu trình hoàng thượng cùng thái hậu. Vốn đêm nay bày thiên la địa võng, định dồn đối thủ vào chỗ chết, nào ngờ đối phương cảnh giác, không hề lộ diện, chỉ bắt được một tùy tùng, nhưng từ hắn, ắt có thể lần ra những kẻ còn lại. Trưởng công chúa khó tin mà thốt, vậy mà họ dám quay về. Kinh thành rộng lớn, chỗ ẩn náu quá nhiều, ngươi định tra xét thế nào? Đôi mắt Tôn Luật hẹp dài thoáng lóe sáng lạnh, dẫu phải lật tung cả kinh thành, ta cũng quyết moi ra cho bằng được. Hắn nói xong, vẫn hầm hầm tức giận, lại quay nhìn Phó Quyết, người từ nãy vẫn im lặng. Phó Quyết đối diện ánh mắt hắn, thành khẩn nói, các ngươi cùng vệ ti muốn tìm người thì vốn đã dễ. Dẫu bất đắc dĩ, bản vương cũng có thể giúp một tay. Cách chương.